là khi con mình chết á, mình buộc con dâu đó phải cạo đầu. Cái xóc thứ nhì là ở tại Hoa Kỳ và cổ muốn thưa bà về cái tội mà bà cạo đầu cổ. Tại video của nó có hết, cái video đám tang người ta quay thì bà làm sao nó có hết thì dùng cái đó thưa. Bà phải ra xin lỗi hoặc là bị một cái án tù hay là tù giam, tù treo cũng không chừng, tại vì người già rồi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ở đây sẽ làm cho quý vị cảm thấy bị sốc, rất là sốc. Khi mà quý vị nghe một cái phong tục, Ngọc Nhi không biết là cái này có phong tục thật không, Ngọc Nhi chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng mà khi mà cái cô em này gọi cho Ngọc Nhi thì mới thật sự là sốc. Chúng ta nghe rất là nhiều về những câu chuyện những người mẹ chồng rất là khó, rất là khắc nghiệt với dâu. Nhưng chúng ta cũng nghe rất nhiều câu chuyện là những người mẹ chồng cực kỳ thấu hiểu và cực kỳ thương con dâu. Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến. Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi có kể một lần đó, một người khách hàng Ngọc Nhi đó, luôn luôn mỗi tháng đều mà suốt mười mấy năm nay vẫn ra mua mỹ phẩm cho mình và cho con gái mình. Cái gì mà nghe ra mới là cổ dùng và cổ chăm con dâu như là con gái. Lúc đầu con này mua cho con gái tôi, nhưng mà sau khi hai người dắt ra đó thì Ngọc Nhi biết là mẹ chồng, Nhi rất là surprise luôn. Và cũng có những người mẹ chồng mà Nhi biết ở Mỹ đó, chăm con cho dâu, cơm nước nhà cửa cho dâu hết rồi để dâu đi làm đó, và chấp nhận sống với một ổ xin của con dâu mình vậy đó quý vị, không hề than vãn, và họ rất yêu thương nhau. Thời đại càng văn minh vào những năm 1900 hồi đó thì những bà mẹ chồng rất là khắc nghiệt, nhưng mà cũng có số đông. Nhưng mà dần dần về đây thì ông như thấy là những người mẹ chồng đó là tại vì họ từng bị khắc nghiệt cho nên họ rất là thương và hiểu dâu rất là nhiều. Nhi cũng hy vọng rằng những cái sự khắc nghiệt đó đó sau này nó sẽ dần mất đi, nó không còn trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình nữa. Ở cái xã hội nào cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy. Có những người mẹ chồng đó là không có làm khó dâu, nhưng có những người mẹ chồng đó là không có ưa con dâu châu Á của mình đó quý vị. Ngọc Nhi thấy đó, có nhầm ở đa số ở Mỹ thì khi con lớn lên cưới vợ rồi đó thì không giờ ở chung hết, ở khác tiểu bang, có khi một năm gặp một lần, mấy năm gặp một lần, những ngày lễ nên họ mới làm phiền gì nhau lắm, họ có đụng chạm tiền bạc gì với nhau và còn không tranh giành tình cảm thằng con trai của mình, không có. Câu chuyện này là một câu chuyện mà thực sự là một chị sốc, rất là sốc. Ngọc Nhi không hiểu tại sao bà ấy làm vậy. Và nếu quý vị xem chương trình này, quý vị là một cái người ở cái làng quê nào đó của Việt Nam mình mà có cái tục lệ là khi con mình chết á, mình buộc con dâu đó phải cạo đầu để tang chồng trong 3 năm, phải bắt buộc cạo đầu con dâu mình. Ngọc Nhi không biết cái vùng này ở Việt Nam nơi nào có, mà cô này của nó là mẹ chồng của nó là cái vùng của bà đó là như vậy. Mà cô biết bà là ở miền Tây, nhưng mà bà không biết là ở thành phố nào. Bởi vì cô nói rằng là Ngọc Nhi không biết thiệt, tại vì cô nói rằng là em không dám nói ra chị. Nhưng mà ở miền Tây cái miệt sóc trăng đi vào nữa, cô nói như vậy thôi. Thì Ngọc Nhi hỏi là mẹ chồng có phải là người Cambodian không, thì cô nói không, người Việt Nam. Tại cái vụ sốc trăng đi vào sâu, như biết có rất là nhiều người là người Campuchia, rồi họ sinh đẻ lớn lên lập nghiệp ở Việt Nam mình luôn, họ trong gia đình họ nói tiếng Campuchia nhưng mà họ ra ngoài họ là người Việt Nam mình đó, rất là hiền, rất là dễ thương, mộc mạc. Thì cô nói không, mấy đời gia đình cũng không phải là người Campuchia, người Việt Nam rặt luôn, cô biết. Nhưng mà từ sốc trăng đi vào cũng mười mấy cây số. Thì cô nói như vậy nè, câu chuyện này là câu chuyện ở tại Hoa Kỳ. Cái sốc thứ nhì là ở tại Hoa Kỳ, không phải ở Việt Nam. Bắt đầu câu chuyện như thế này. Gia đình hai bác này đó làm được con gái lãnh sang cái diện đoàn tụ. Thì cái lúc đó đó là nhiều năm về trước, thì cái thằng con trai đó nó còn cái tuổi nhỏ, nó còn nhỏ cho nên nó được đi theo. Hai bác qua đây lâu lắm rồi, chứ không phải là mới qua nha quý vị. Thì đứa con gái lớn nó lấy chồng, và khi lãnh qua xong rồi thì ông bà cũng sống riêng một thời gian, cũng ở cùng thành phố, rồi dần dần vì công việc cho nên cũng vì theo bà con, những người nó làm về bên Cali ở, nó ấm, cho nên ông bà định về, nhưng mà con gái nó cản là chi phí nó cao rồi không có về. Thì cô này là người Cali, thì quen với cái đứa con của ông bà này, là cô này có nói là cổ là một cái người mà có nói là cổ xấu. Cô nói em là một người phụ nữ không có đẹp, cô nói em xấu lắm chị. Mà cổ cảm nhận cổ xấu thấy thương lắm, mình nói không có người phụ nữ xấu đâu em. Thời buổi nay đó em đừng nói em xấu, nói không em xấu thiệt, ở ngoài em xấu lắm chị. Mà cho nên ba má chồng không có chịu, nhưng mà em biết sao chồng em chịu em. Mà ông nói cổ đùa vậy nè, hiện thời, theo cái thời điểm hiện nay 2025, không có người phụ nữ xấu, chỉ người phụ nữ không biết dùng app thôi, app chỉnh sửa đó quý vị. Thật sự đó, app nó ác lắm, thật sự nó chỉnh mà mình, nó thẳng là chỉnh vừa vừa để mà mình còn giữ là cái nét thật của mình, như là chỉnh cho cái da mình nó sáng một tí, những cái lằn nhăn của mình nó biến mất đi, chứ đừng có chỉnh mà mình không có nhìn ra mình luôn, mình không biết mình, nó rất quốc với mình à. Một người phụ nữ 50-60 tuổi nó chỉnh còn thành 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, trời đất ơi, không có tưởng tượng được, chỉnh quá mức, đúng không? Thì cái cô này, cô nói rằng là em xấu, em ế chị, thương nghiệp lắm. Cho nên nó là em quen với chồng em, thì em quen như hai người là bạn thôi. Thì cái người chồng của cổ nhỏ hơn cổ 1 tuổi. Đó thì Ngọc Nhi hỏi tại sao quen, thì cô mới kể là như vậy. Là hồi đó cô ở Cali, thì chồng có một lần đi theo con nhóm bạn đi Cali chơi tại cái chỗ của ảnh ở. Đấy là cái tiểu bang đó, nó cũng ít người Việt Nam. Qua Cali chơi rồi cổ là một người bán đồ ăn trong một cái khu mà nhiều đồ ăn hồi xưa đó quý vị, bán trong khu Phước Lộc Thọ. Ai qua Cali cũng phải đi khu Bôn Sa Phước Lộc Thọ đó. Thì cổ làm công trong một cái tiệm bán đồ ăn, trong một cái quầy ăn uống ở trong khu ăn uống lớn lắm của Phước Lộc Thọ. Thì gặp nhau, rồi ông mới hỏi thăm cái đường đi gì đó, đi ra ngoài biển chơi thì cũng mới chỉ. Thì mấy người đó nói rằng là mới qua đây cũng không có rành đường, thì cũng chỉ tận tình đó. Rồi bữa sau ông trả lời ông ăn nữa, rồi làm qua này số điện thoại, nói cho số điện thoại đi, muốn qua Cali kiếm để mà đủ đi chơi. Thì cũng thời đó còn trẻ mà, cũng nói ừ đúng rồi, anh cho số điện thoại để liên lạc thêm bạn. Thì trong một cái group đó họ xin số điện thoại của cổ, để họ có đi lạc, họ có đi đâu đó thì họ biết được và liên lạc cô này cũng chỉ thôi. Có là một người làm công, làm nhân viên một cái quán hàng bưng đồ ăn ra, một người chạy bàn thôi. Rồi nhắn tin mấy ngày đó thì cô chỉ đường nhiều lần lắm. Rồi họ đi về, nhưng mà cái anh chàng này vẫn liên lạc với cô. Và sau thời gian nhắn tin hỏi thăm, mà nói là muốn qua Cali sống. Rồi nếu mà ảnh qua Cali đó thì cô này có thể giúp được ảnh không? Thì cô nói là cứ qua đi, ở Cali cũng dễ sống lắm, cũng nhiều việc làm lắm, cũng dễ sống, người Việt Nam mình nhiều, thời tiết khí hậu đồ nữa. Thì mời anh này qua. Và nó nói không, anh này qua chơi chứ, tại vì sống với ba mẹ bên đây quen rồi, thì năm sau anh này trở qua. Trong cái thời gian 1 năm đó họ vẫn liên lạc nói chuyện với nhau. Thì năm sau anh chàng này trở qua. Rồi lần này thì anh chàng cũng đi mấy người bạn cũ, cũng đi chơi và rủ cô đi. Thì cái tuần đó là cái tiệm của cổ sửa, cho nên cổ được đi chung, mà họ đồng trang lứa với nhau. Mà cổ nói là mấy người kia đi có bạn gái, anh nào có bạn gái, mà cổ mặc cảm, bởi vì cổ dân Cali, mang tiếng dân Cali sang trọng. Mà cổ nói là cổ xấu, cổ nói là em xấu, em thấy soi mấy cô bạn kia đó em thấy là em mặc cảm lắm, nhưng mà cái anh này đó là ảnh đi vui với em lắm. Thì sau khi qua là đi chơi lần đó được mấy lần, ảnh đi về. Trong mấy ngày Cali thì anh này đi về và nhắn tin qua lại hỏi thăm, thì lại là em là bạn gái của anh nha. Cô này có giật mình, tại vì cô nói là em ế, không ai chịu, em không có bạn trai. Hồi đó đi học ở high school, middle school cũng vậy nữa. Và cô nói rằng cô surprise, cô đừng chọc cổ. Thì em nói không, ổng quý là cái tánh tình, cái sự nhiệt tình, hiền từ của em, và chắc là duyên nợ. Thì lúc đó em chấp nhận liền, em mừng. Sao em lưỡng lự chút xíu à, rồi em chấp nhận, rồi bắt đầu quen nhau, yêu xa như vậy. Và cứ vài tháng đó là cái anh chàng này bay qua Cali, đó canh vé rẻ bay qua chơi cuối tuần với bạn gái mình rồi đi về. Qua lại như vậy hoàn toàn giấu bố mẹ, và có nói là ba mẹ rất là khó. Muốn là cái người vợ theo ý ông bà ấy đó, thì mà anh không có nói. Khi nào chín mùi rồi anh nói. Thì quen như vậy được 2-3 năm trời, kín đáo như vậy, yêu xa. Cô này ở khi cũng bay qua bên đó, nhưng mà ở khách sạn. Rồi anh chàng ra đi chơi với nhau, chứ không có dám dắt về nhà. Và cô biết cái thân cổ, cô biết chắc cổ xấu quá nên không dám giới thiệu gia đình. Đến khi anh chàng đòi cưới thì gia đình không có chịu, đưa hình ra thì gia đình không chấp nhận. và anh chàng này cứ một hai mời qua để gặp tính tình. Thì khi qua đó thì ba chồng và cái người chị chồng, những người bà con bạn bè đó, trong cái bữa tiệc sinh nhật đó đó thì ai cũng thích hết, nhưng mà chỉ mẹ chồng nói rằng nó xấu quá, để cháu nó ra xấu tao không chịu. Bà nói thẳng là xấu, bà không chấp nhận. Thì mọi người, thưa quý vị, ai cũng nói rằng cái chuyện xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là sống với nhau cả một đời hay không. Rồi hai người cũng đấu tranh tư tưởng cả gần một năm sau thì cô có mang bầu. Khi có mang bầu đó thì lúc này là bà có thằng trai duy nhất thôi, thì bà chấp nhận. Và cái đám cưới xảy ra nhanh chóng và rất là nhỏ. Rồi cô phải đi về bằng nhà chồng cô ở và cô bỏ Cali. Và cô mang cái bụng bầu theo đám cưới về. Cô nói là cô bị hành dữ dội lắm, nhưng mà cô không có dám chứng tỏ gì hết, tại vì rất là sợ mẹ chồng. Tôi biết mẹ chồng không có vừa ý mình, nhưng bù lại ba chồng là một người rất là dễ thương, và người chị chồng đó quý vị là một người rất là đáng yêu và rất là tốt bụng. Thấy cô thiệt thòi cổ xấu, chị chồng những cái món gì cổ thèm là mua cho cổ ăn. Cô nói chị biết em là dân Cali mà, mà em về bệnh có tiểu bang không có đồ ăn Việt Nam á, chị em muốn chết luôn rồi đó. Em thèm mà em nhớ Cali, nhưng mà chị chồng em nó thèm cái gì là chỉ dắt đi những cái chỗ đó, là nhiều khi lái xe cả hơn một tiếng đồng hồ để đến những cái tiệm ăn của Việt Nam, nó xa lắm quý vị, để mà ăn những món cổ thèm. Cổ ăn một lần 2-3 món, ăn như là chết đói. Và chị ngồi cười và cứ ăn đi, ăn cho đã đi rồi về, thậm chí mua về để tủ lạnh nữa đó quý vị. Thì ngoài trừ vấn đề mẹ chồng khó, không ưa, hàng học ra mặt và chê, thì cuộc sống cũng đâu có bình thường. Rồi cổ về sanh đứa đầu, cổ nói là phước lành, cổ sanh đứa đầu nó giống bà nội như khuôn, nó dễ thương nhưng mà nó cũng xấu. Bà nội không có đẹp chị, má chồng không có đẹp, xấu cũng ngang ngửa với em, nhưng mà trời thương nó giống bà cưng quá trời cưng luôn đó. Em nói em thở phào, em nghĩ mà đỡ bà đẻ ra mà. Chị biết em mỗi lúc mà em cấn thai tới lúc em sanh đó, em niệm Phật mỗi đêm đó, em mong nó được có giống em, tại em sợ nó giống em rồi bên nội không có thương, rồi nó ra đời nó xấu tội nghiệp lắm. Rồi cô nói nghe đứt ruột đó quý vị. Trời ơi, lúc mà em đẻ nó ra đó, cái mặt nó thấy nó giống hơi bà nội, nhưng mà càng rõ ra mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, giống bà nội như khuôn. Rồi bà nội cưng quá trời cưng luôn, và từ đó bớt ghét em đó. Và bà nói rằng là mày đẻ khôn, mày đẻ khôn đó. Rồi thôi. Rồi cô nói là cuộc sống trong nhà cổ vẫn là một buổi đi làm, tiền thì vào tài khoản chung với chồng, vợ chồng rất là hạnh phúc. Một buổi thì ở nhà là cơm nước, đi làm về đó là cổ phải đi chợ. Ở dưới tiểu bang mà ít người Việt đó, thì một lần đi chợ ăn cả tuần lễ. Cổ nấu để trong tủ lạnh, rồi cứ mỗi ngày lấy ra nấu. Thì mỗi chiều đó là cổ đi làm về xong là cổ phải nấu ăn cho cả nhà ăn. Trong khi mẹ chồng ở nhà đó cũng đi làm, đó mẹ chồng làm cả sáng. Cái thời điểm là mẹ chồng, ba chồng chưa về hưu, thì cũng không có nấu. Hai người cùng đi làm chung, chiều về thì mẹ chồng nằm sofa đó mệt quá rã rồi, tay chân to lớn tuổi rồi. Thì cô nghĩ là mẹ chồng mình lớn hơn mình 20-30 tuổi, thì chắc chắn là bà sẽ mệt hơn mình. Lúc đó mình mới có 20-30 thôi, thì mẹ chồng cũng 40-50 rồi. Thì cô nói là mệt hơn mình, thì cô mới nói rằng là thôi để mẹ chồng nghỉ, cô không, cô làm lỗi cô làm. Ba chồng đi làm về thì ra làm vườn tược, còn chồng cổ thì làm từ sáng tới tối mới về. Tại vì làm công ty construction là xây dựng quý vị, làm là sáng 8 giờ sáng đi là tới 5-6 giờ chiều về. Nhiều công việc không xong mất 6-7 giờ chiều mới về, tùy theo công trình mình làm cái nhà đó. Nhiều khi lắp ráp không có xong, cái cửa lắp hoài không xong, phải lắp cho xong mới về. Thì cô nói cuộc sống êm ả trôi qua rồi cô có bầu đứa thứ nhì. Thì đứa thứ nhì cũng giống như đứa đầu, cũng được bà chị chồng rất là thương lo. Thì nói tóm lại trong nhà đó, cái chủ yếu tinh thần của cổ là chồng cổ rất là thương. Cổ nói em xấu tệ mà ổng thương lắm chị, em biết ổng thương cái gì luôn nữa. Nhiều khi em suy nghĩ ủa chắc ma nhập ổng á, cổ bộc mạc lắm. Còn chị chồng thì thương cổ hiền, mà thương cổ lắm hay mua quần mua áo cho cổ, chắc cô đi cắt tóc rồi chỉ cách mặc quần áo, rồi đi đâu làm mua đồ ăn đem cho cổ. Mà má chồng thì vẫn như vậy, lưng lửng không ưa. Bầu đứa thứ nhì, kinh nghiệm đứa trước thì cổ vẫn niệm Phật mỗi ngày quý vị. Cổ niệm Phật mà cổ nói cổ rất là sợ thứ gì giống cổ, thì sinh thứ gì ra đó thì nó lại một lần nữa là nó giống má chồng y khuôn đó. Thì hai đứa chị và chồng của cổ thì giống ba má giống má hết, cho nên họ rất là cô đẹp người. Nhưng mà hai đứa cô em tất không giống ông nội mà nó giống bà nội, mà bà nội không có đẹp, trong khi đó ba hai chị chồng với chồng giống ông nội rất là đẹp. thì cũng nó cũng là cái may của mình, đó là trời thương mình đó, trời cho nó giống bà nội để mình yên ổn. Cũng hài lòng, cũng hài lòng, và gia đình bên chồng ai cũng cưng và chồng cũng thương đó. Rồi cuộc sống êm ả trôi qua, cụ cực cơm nước, má chồng cứ hằng học kiếm chuyện. Cô rất là buồn mà cô không có xin dọn ra, là bởi vì cô nói rằng là thương ba mẹ chồng, cũng như là cô biết là tại cô xấu, cô chấp nhận cái xấu cổ. Một năm đó là cô xin về Cali một lần thăm gia đình cổ, thì năm nào cô cũng đi về Cali 2 tuần, dắt chồng dắt con đi, thì rủ ông bà đi, ông bà không đi. Thì về Cali là một, giống như cô đó là một con chim mới được sổ lòng, nó được bay về cái tổ của nó. Trước ngày đi mấy ngày em nôn nao, em chỉ không muốn đi về Việt Nam, không đâu hết, em chỉ về Cali thôi, về gặp ba mẹ anh chị em của em. Và cô nói rằng là cô hạnh phúc vì đó, cô ăn 2 tuổi cô ăn, nó ăn như heo, cô nói em ăn 2 tuổi em lên cả chục kg luôn, ăn mà em về em lên mấy kg đó chị Nhi, và thèm ăn. Rồi mua cái này, mỗi lần qua đây chơi đi về đó là bay về là cổ cả 1-2 thùng đồ ăn Cali về để cho ba mẹ chồng ăn, từ cái ổ bánh mì thịt của Cali mua về đấy, bay có mấy tiếng tới thì ăn liền, nó còn ngon, hâm lên nó giòn lên, nướng lên ăn ngon. Rồi mua những cái món đồ ăn mà họ làm sẵn ở Cali đó, cổ cả 2 thùng về mấy trăm đồng bạc để tủ lạnh đông đá ăn từ từ. Mà em thương ba mẹ chồng em là thiếu thốn cái này, em thương lắm. Từ cái chả lụa rồi chả chiên đủ thứ mua Cali về, rồi sau này đó thì khi mà khá khá lên làm thì con em cũng lớn rồi thì bắt đầu gửi tiền cái đây mẹ em, ba mẹ em mua Cali, em thèm cái gì mua cái đống thùng đá đó gửi qua, có 2 ngày tới 2-3 ngày tới gửi gấp á, là em khui ra cả nhà ăn. Mà em biết tại sao má chồng không thương em, thì cái khổ với cổ là như vậy. Chồng cô mất trong một lần anh đi làm về, tai nạn xe, đường đông đá, bị tuyết đông đá và xe mất control. Và cái điểm đó anh cô nói rằng là rất là nhiều chiếc xe bị dồn cục với nhau, và chiếc xe của anh là nằm bìa, cho nên một chiếc xe tải nó lao tới nó không có thể nào thắng được, tại vì đường đông đá mà, và nó đè bẹp. Và anh chồng cô mất thì cô nói chồng cô mất là cô đau đớn, cô nói là cô muốn chết cho rồi. Hai đứa con mới có mấy tuổi thôi, và một cái tình thương mà vô bờ bến, mà cái mang ơn gì, cổ biết rằng cổ xấu, không có ai lấy cổ hết, mà chồng cổ lấy cổ, mà yêu thương cổ, mà sống hạnh phúc cả chục năm trời như vậy. Tới đứa con lớn lúc đó 7-8 tuổi, rồi đứa nhỏ thì sanh liền như là 6-7 tuổi, nhỏ hơn 1 tuổi, thì cổ nó cổ đau đớn kinh khủng là mất đi cái người mà yêu thương mình, nó còn khủng khiếp hơn một cái điều mà cổ không tưởng tượng, cổ giật giả. Thì khi chồng cô mất thì điều tra xác nó giữ trong đó 2-3 tuần sau mới là điều làm như là khám tử thi xong, khám xong mới cho làm đám tang. Thì cái đêm trước đám tang đó thì mẹ chồng nói rằng là ngày mai ra nhà hoàng đám tang, bây phải cạo đầu để tang thằng này 3 năm không được bọc tóc. Thì cô mới ngạc nhiên, cô nói ủa tại sao phải cạo đầu, cái tóc của cổ đó là nó dài qua khỏi mông rồi, cổ để 10-20 năm nay. Cô nói mái tóc của em á, chị Nhi biết là em xấu, nhưng mà mái tóc em đẹp có tiếng. Hồi trẻ đó, nhiều cái chỗ mà làm mà tiệm tóc chụp hình mái tóc của em lắm. Đen tuyền, mà dài qua khỏi mông mà rất là dày, và sợi tóc nó bóng mượt. Em nuôi rất là kỹ sợi tóc của em. Đó, thành ra cổ được một cái mái tóc tuyệt vời, mà tự nhiên bây giờ má chồng bắt cổ cạo để ra chồng 3 năm, thì cô nghĩ rằng cô không có nghe chuyện này. Cô đau đớn vì chồng cổ mất, cổ rất là thương chồng cổ, mà lại cái cạo đầu nó không có ăn nhầm gì tới cái đau đớn của cổ mà bắt cô cạo đầu. Thì chị chồng với ba chồng nó không cần thiết phải làm như vậy, mái tóc của nó đẹp tại sao phải cạo đầu, như cắt một chùm tóc là được rồi. Thì các sư trong chùa có nói đó là cắt một cái chùm tóc thôi ở dưới đuôi tóc thôi là được rồi, chứ không cần phải làm vậy. Nhưng mà khăng khăng là phải cạo đầu. Bà nói rằng là hồi xưa bà không đồng ý cô này đó là bởi vì bà coi thầy bói. Cái ông thầy nói rằng hai đứa này nó về hợp, nó không hợp với nhau. Cái cô này sẽ là lấy cái quyền gia đình, mà cô này là như là cái mạng gì sát trong gia đình đó. Cho nên nó là bây giờ là cái ứng linh rồi, là chồng của chết. Thì có thể là người chết sau này là bả hai chồng bả cũng không chừng. Cho nên là con bả sợ, nó bắt cô này phải cạo đầu để 3 năm đó tu ăn chay sám hối để mà đừng có liên quan tới gia đình của bả. Thì không ai đồng ý hết, và cô này không có đồng ý. Cô nói không má, con không có làm. Nhưng mà bà vẫn cứ cự. Rồi thưa quý vị, cô khóc giật giả là ngày hôm sau là đi ra ngoài nhà hoàng. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị làm lễ để mà thấy xác chồng động lại, như là thường cái xác chết họ đưa về đó là họ đã ướp xác sẵn trong cái hàng hết, họ đẩy ra lần đầu tiên gia đình thấy, thì cổ là cổ quỳ để mà chuẩn bị cho nhà sư đội tang, chỉ là hai đứa con của cổ với lại con của người người chị. Thì cổ đang quỳ thì má chồng có xin lời tính là đội tang, thì cổ đưa đầu cho má cầm đội tang, thì tự nhiên cổ nghe cái tiếng rẹt một cái là bà cầm cái tông đơ bà cạo thẳng từ đây thẳng ra phía sau một cái đường bà ngang bay lớn dài thẳng giữa đầu đi xuống luôn, không thể nào mà không làm được hết ngoại trừ không cạo. Cô khóc thét lên và cô giãy giụa, thì một tay má chồng nắm cái chồng tóc của cổ và cái tay kia cạo, thì lúc bà làm quá lẹ cho nên người ta đỡ không có kịp. Và đúng khi đó thì chị chồng lao tới và mấy bà sư chụp tay mẹ lại, thì cái đầu đã cạo mấy đường rồi. Nghe mày cũng rất là tức luôn, rất là tội nghiệp. Thì cô nói rằng cạo mấy đường rồi, cổ không có cản được nữa. Và lúc đó cổ mất, cổ suy sụp hoàn toàn và cổ phục xuống đất, cổ ngồi phục xuống đất, cổ không còn nhúc nổi tay chân. Và bà tiếp tục bà cạo, mọi người cản thì lúc đó thấy cái đầu không cạo không được, tại vì nó đã tiêu hết rồi. Thì bà đứng bà thản nhiên bà cạo sạch cái đầu của cổ, thì cuối cùng cái đầu nó tơi tả, nó không còn mà bình thường nữa. Thì cái người sư đó nói thôi con cạo luôn đi, chứ con không có thể nào mà con để được hết, nó lởm chởm vậy, tôi để sư cạo nha. Cô không có trả lời trả dốt rồi, sư cái con niệm Phật đi, con niệm Phật cho dằn cái tâm mình xuống. Rồi cái người sư đó đứng cạo sạch cái đầu của cô. Thì cô nói là cô cực kỳ đau đớn, cô căm hận là tại sao đối xử tệ với cô, tới ngày chồng cô chết đổ lên đầu cô, cô đau lắm rồi. Thì quý vị, đám tang xong thì cô im lặng không nói. Rồi 49 ngày cô hoàn toàn không nói chuyện với mẹ chồng. Nhưng cái may mắn nhất là ba chồng, ngày nào cũng, con khóc đi con, bay khóc đi, bay đừng có dằn, bay khóc đi, cho bay nhẹ. Bà bậy quá, bà xin lỗi mày, ba gia đình này có lỗi với mày, ba chồng rất là tốt. Còn người chị chồng á, thì suốt cái thời gian đó đó là kêu cô qua bên nhà ở, tại vì cô ở gần đó. I'm sorry quý vị, là phụ nữ nha, mình có cảm xúc. Thì người chị chồng mới nói là dắt hai đứa nhỏ qua nhà chị chồng ở, đừng ở bên mẹ đây nữa, đừng đến gặp mặt nhau. Thì cô không có đi là bởi vì cô nói là cô phải kiên trì, mỗi ngày phải cúng cơm bên chồng hai lần. Qua bên đó làm sao mà cúng. Cho nên cô nói là em ok chị, em ok chị hai. Thì mỗi ngày đó là hai bữa cơm, cô nấu cơm chay cô cúng chồng cô. Cô không nói chuyện với mẹ chồng. 49 ngày trôi qua, cô không nói tiếng nào hết. Thì mẹ chồng dù là cái cô nói chuyện, thì cô mới nói như vậy, cô nói là con không muốn nói chuyện. Con chờ qua 49 ngày của chồng con rồi con nói chuyện. Con đã cạo đầu rồi thì con không muốn nói chuyện luôn. Nhưng mà cô nói trong suốt thời gian 49 ngày đó, bà chì chiết, bà đổ thừa nhiều lắm. Rồi 49 ngày trôi qua, thì cô mới xin má chồng cô là cô dọn về Cali, cô dắt hai đứa con cô đi, cô không sống ở đó nữa. Cô nói cái lý do cô về Cali đó, 1% là đó là cái tổ ấm của cổ, 99% là cái sự đau đớn má chồng mang tới. Thì chị chồng mới nói là đồng ý cho cổ đi, nhưng rồi cổ suy nghĩ còn 100 ngày của chồng. Thì thưa quý vị là cổ mới nghĩ như vậy nè, cô hỏi Ngọc Nhi chuyện này mới xảy ra. Thì bây giờ đó là sau 100 ngày thì cổ ráng ở bên nhà chị chồng, tại vì 49 ngày cúng xong rồi không cúng cơm mỗi ngày nữa. Tới đúng 100 ngày thì cổ vào chùa, cái nơi mà để hài cốt của anh á, thì cổ đốt nhang cho chồng cổ và cổ xin mang cái hài cốt của anh đi, tại vì lúc đó gửi trong chùa 100 ngày thôi. Thì một cái trận cãi vã xảy ra là bà cái ngày 100 ngày cúng xong thì cổ làm cái lễ và cổ rước cái cốt, cô xin là ngày mai là ngày 101, cô bút vé xong hết rồi. Thì cô sẽ ôm cái hũ cốt của chồng cô, con bay về Cali dắt hai đứa con đi và từ giả chị chồng, từ giả ba chồng và xin hài cốt, ai cũng đồng ý hết. Thì họ nói đừng nói cho bà già biết. Nhưng mà đúng tới ngày 100 ngày đó, thì ngày hôm sau cô đi đó, thì chị chồng với ba chồng đi ra đó với cổ, thì bà nhào tới bà giật, bà làm dữ và bắt phải bỏ cái hài cốt lại. Bà làm dữ, bà giải tử, bà khóc, bà làm thấy ghê lắm. Thì bây giờ đó là cô nói là cô buộc phải để lại và cô đi cho kịp chuyến bay. Và cô đi về với các con. Được, cô hỏi quý vị như vậy, đúng luật pháp là cô phải về chùa, tại vì cái lúc mà gửi vào chùa là cô ký tên hết, cô là người vợ chính thức, không ai có quyền ngoài cổ hết. Thì cô định là bây giờ cổ gia đình của cổ đồng ý, chị chồng ba chồng đồng ý cho cổ là bay về bên đó để mà đem cái cốt của chồng về Cali thờ chùa Cali. Nhưng một số người nói rằng là thôi để nó bên đó với cha mẹ của nó, tại vì nó sống ở đó thì nó chết ở đó, cứ để nó đó đi, cái linh hồn nó ở đây với bay được rồi, bay lập bàn thờ ở đây được rồi, không cần phải đem cốt về gửi chùa này, mang tới mang lui không tốt. Thì cô hỏi quý vị đó là cô không muốn trở về cái nơi đó nữa. Bây giờ cô rất là muốn mang chồng cô về nhưng rất nhiều người cản, không nên. Thì cô hỏi quý vị rằng cô muốn đem về để khuất, cô muốn cả đời này cô không muốn bay qua đó để gặp mẹ mẹ chồng, tại vì mỗi lần cúng dỗ là cô phải qua đó cúng chồng cô, phải để trong chùa lạnh lẽo, cô nếu mà để bên đó cô sẽ không có về nữa, cho nên cô nên bay qua đem chồng về thờ ở chùa ở đây để mỗi năm dỗ đó cô đến cô cúng chồng cô, hay là cô để bên đó đó, tại vì mỗi năm cô bay qua nó bất tiện lắm, rồi sau này ông bà già mất đi rồi ai cúng, chị thì cũng có gia đình của chị, rồi chị mất đi nữa rồi ai cúng, tại vì người chị cũng lớn tuổi rồi, ba má mất đi rồi người chị mất đi, vợ con bên đây. Thì cô hỏi quý vị rằng là cô có nên bay trở về khi tình hình yên ổn, bây giờ cũng yên ổn rồi, một ngày đó không cho ai biết hết, cô bay qua ký giấy tờ với các sư rồi mang chồng cô về, hay là cứ để bên đó? Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên nhé. Và cổ muốn thưa bà về cái tội mà bà cạo đầu cổ, tại video của nó có hết, cái video đám tang người ta quay, khi mà cổ coi lại đó thì bà làm sao nó có hết, thì dùng cái đó thưa ba mẹ của cổ, muốn rằng đó là cổ thưa bà phải ra xin lỗi, hoặc là bị một cái án tù hay là tù giam, tù treo không chừng, tại vì người già rồi, để bà trả cái giá cái hành động đó. Thì cổ không có muốn thưa, nhưng ba má cổ nói là phải thưa. Bạn bè, anh chị em ai cũng nói thưa hết, mà cổ thương ba chồng và chị chồng. Thì cổ có nên thưa bà không? Tại vì cái video rất là rõ là bị, nó dẫn là bị đánh đập, bị hành hạ thể xác đó. Thì trong cái đám tang đó, rất là nhiều bạn bè của chồng, của cổ, tại là cổ làm hãng mà, hai chồng làm hãng, bạn bè của chồng, bạn bè của cổ, ai cũng cổ đi thưa hết. Thưa để xử bà ra tòa về cái tội đó, và có lẽ là bị tù treo thôi, ở Mỹ nó cũng không có nhốt về cái tội đó, là có cái án bắt phát sinh lỗi là bồi thường bao nhiêu tiền thôi đó, chứ không cần phải là ở tù. Thì cũng là cổ có nên thưa hay là không, để dạy bằng bài học không đó, có nên thưa hay không đó, và có nên đem cốt chồng về không? Thì xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên chín chắn của người lớn tuổi. Thì mong quý vị là tôi có lời khuyên, và Ngọc Nhi cũng rất là buồn câu chuyện này, và một cái sự kiện không thể tưởng tượng được luôn, một người mẹ chồng quá quắt thật sự luôn. Và mong quý vị ăn ủi con một câu, tại vì thật sự cái câu chuyện này Ngọc Nhi thấy là nó khủng khiếp đó, thưa hay là không thưa, và đem hài cốt chồng về hai đẻ đó, hai cái đó nha quý vị. Có thể là thưa nhưng mà không đem cốt chồng về, hoặc là đem cốt chồng về mà không thưa. Quý vị cho cô cái lời khuyên đi ha. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.